Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 52, chiến hữu cũ. Gocchuyenaudio.com. Lục Thần lần này có chút tức giận. Các ngươi việc buôn bán làm sao có thể một điểm thành tín cũng không nói. Chúng ta trước ký hợp đồng. Các ngươi chả thế nào có thể đem phòng ở bán cho người khác. Hoàng giám đốc trên mặt không chút nào ý xin lỗi. Ngược lại chỉ cao khí ngang. Hợp đồng còn không có con dấu. Cho nên trở thành phế thải cũng rất bình thường. Ngược lại ký hợp đồng địa phương là căn phòng độc lập. Hắn cũng không sợ có người quay video. Xem náo nhiệt, Lục Di chứng kiến ca ca tức giận. Cũng không để ý trong lòng nhiều như vậy nghi vấn. Tức giận nói. Các ngươi đã đem phòng ở lấy ra. Cái kia mọi người nên đè trình tự mua. Hoàng giám đốc hơi không kiên nhẫn nhìn huynh muội hai. Lạnh rên một tiếng. Ta không cần thiết giải thích với các ngươi. Hiện tại mời các ngươi đem hợp đồng trả cho chúng ta. Cái này hoàng giám đốc đòi hợp đồng. Rõ ràng chính là còn có điều cố kỵ. Dựa theo này suy đoán. Rất có thể lúc trước hắn nói. Phòng ở đã bán rồi. Là gạt người. Hắn là sợ Lục Thần huynh muội cầm phần này hợp đồng làm văn. Tìm được rồi hoàng giám đốc nhược điểm. Lục Thần một tay lấy hợp đồng cầm ở trên tay. Chủ lớn thì lấn khách đúng vậy. Có thể a ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho dân sinh tần đảo. Cho hấp thụ ánh sáng các ngươi loại này nói không giữ lời thương gia. Lục Di, gọi điện thoại. Lục Di mới cầm điện thoại di động lên. Hoàng giám đốc một bả đánh rớt Lục Di điện thoại di động. Điện thoại di động rơi trên mặt đất. Rơi nát bấy. Ngươi làm cái gì? Lục Thần lần này thực sự nổi giận. Liền muốn xông tới đánh người này. Lục Di chính là của hắn nghịch lân. Dám động Lục Di. Lục Thần sao lại không giận? Ca. Lục Di kéo lại Lục Thần. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Bên cạnh bảo an đều có mười mấy. Ở chỗ này động thủ thua thiệt chỉ có thể là anh của nàng. Hoàng giám đốc mặt cũng trầm xuống. Tiểu tử, chính ngươi là thân phận gì? Tốt nhất suy nghĩ rõ ràng. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Phòng này hoàn toàn chính xác còn không có bán. Thế nhưng đã có người coi trọng. Còn như ngươi nói cái gì tới trước tới sau. Không có ý tứ. Loại này quy củ. Chỉ là cho các ngươi loại này tiểu thị dân tuân thủ. Người có thân phận có địa vị. Cho tới bây giờ đều là theo đến theo cầm. Hiểu chưa? Ngươi. Lục Thần giận không kềm được. Đây cũng quá khi dễ người. Quảng cáo. Hoàng giám đốc thuận tay cầm lên trên bàn Lục Thần hộ khẩu bản. Ngươi làm cái gì? Để xuống cho ta. Ở bốn gã an ninh dưới sự bảo vệ. Hoàng giám đốc đối với Lục Thần cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy ý đào hộ khẩu bản. Hộ khẩu bản bên trên. Chỉ có hắn cùng Lục Di hai người. Hừ hừ. Liền phụ mẫu cũng không có sao. Trách không được không phải biết phải làm sao người đâu. Hoàng giám đốc đem hộ khẩu bản tùy ý ném lên bàn. Có thể kiếm được 50 vạn. Xách xách xách. Hoàng giám đốc ánh mắt ở Lục Di trên người quan sát. Xem ra chủ yếu là dựa vào ngươi muội muội tiền kiếm được a, như thế tuổi trẻ. Nhận bao nhiêu khách nhân à, nếu không có cha mẹ dạy các ngươi. Ta đây giúp ngươi lão tử dạy ngươi một cái. Giống như các ngươi loại này xã hội cạn. Không nổi lên được sóng gió. Tùy ngươi báo cảnh sát. Tìm truyền thông. Ta có thể đè xuống tới có tin hay không? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, mang theo muội muội ngươi. Cút đi, phịch một tiếng, trả lời hoàng giám đốc, là Lục Thần nắm đấm. Ca, Lục Di khóc kêu to. Lục Thần một quyền này đủ sức, trực tiếp một quyền đem hoàng giám đốc cả người đánh bay đứng lên. Trực tiếp chứa ở ký hợp đồng thất trên tường, chờ hoàng giám đốc lúc lấy lại tinh thần. Nửa bên mặt đã sưng lên tới. Miệng đầy tiên huyết, Lục Thần đều không nghĩ đến. Một quyền của mình có khí lực lớn như vậy. Đờ em, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi còn nhìn làm cái gì? Cho lão tử đánh. Hai cái đều đánh cho chết. Dùng côn cảnh sát, hoàng giám đốc thẹn quá thành giận. Nổi giận nói, hơn 10 người bảo an dồn dập móc côn cảnh sát ra. Hướng về Lục Thần tới gần. Lục Thần còn muốn xông qua đánh cái này nói năng lỗ mãng hoàng giám đốc. Nhưng chứng kiến sau lưng Lục Di, đối diện mười mấy đồ sộ tay an ninh cầm côn cảnh sát. Lục Di nơi nào chống lại đánh. Cuối cùng Lục Thần vẫn là buông tha đánh đuổi hoàng giám đốc. Xoay người lại ôm chặt lấy Lục Di. Dùng thân thể bảo vệ muội muội. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang. Trong dự đoán biết hạt mưa tựa như rơi vào trên thân côn cảnh sát cũng không có rơi xuống. Lục Thần kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến phía sau bốn người che ở hắn cùng muội muội trước người. Bốn người này vóc người cân xứng, dáng người cao ngất, thanh nhất sắc tóc ngắn. Ở bốn người trước mặt, hơn 10 người bảo an đã ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Một mặt nhe răng trợn mắt kêu rên. Các ngươi là ai? Chấm, hoàng giám đốc có đến trong góc phòng. Hoảng sợ nhìn bốn người này. Chúng ta là người nào ngươi không cần biết. Ngươi lời mới vừa nói chúng ta đều nghe được. Cầm đầu nam tử lãng nói rằng. Nhân gia ký hợp đồng. Các ngươi muốn không bán thì không bán. Hoàng giám đốc con ngươi loạn truyền. Cũng không biết rõ bốn người này địa vị. Các ngươi, không muốn xen vào việc của người khác. Biết chúng ta là nhà ai nhà đầu tư sao? Các ngươi dám trêu chúng thành bất động sản. Ta xem các ngươi là chán sống. Thức thời một chút liền cút cho ta. Chúng thành phòng địa sản Giang Thành chi nhánh công ty. Người nọ đưa lưng về phía Lục Thần. Cũng thấy không rõ biểu tình. Chỉ thấy người nọ lấy điện thoại di động ra. Bấm dãy số. Lão đại, chúng ta bên này gặp phải chút chuyện. Người kia của mọi người thành phòng địa sản Giang Thành chi nhánh công ty lúc mua nhà. Đại thể nói rõ tình hình bên dưới huống hồ phía sau. Hắn cúp điện thoại, tìm người. Ha ha ha ha, bây giờ biết tìm người. Hoàng giám đốc đột nhiên cười to phách lối đứng lên. Ta cho ngươi biết, ở Giang Thành, không ai dám trêu chọc chúng ta chúng thành. Ồ, thật sao? Cái kia chúng ta chờ nhìn kỹ. Nói xong, nam tử mỉm cười, xoay người lại đến rồi Lục Thần huynh muội trước mặt. Ngươi không sao chứ? Lục Thần cũng rất kỳ quái. Bốn người này là người nào? Một hồi nơi đây khả năng có người sẽ đến. Ngươi đi về trước đi. Nhà sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi cái hài lòng trả lời thuyết phục. Lý Mộc Hoa trong lúc vô tình chứng kiến trên đất điện thoại di động. Nói bổ sung. Đúng rồi, còn có em gái ngươi điện thoại di động. Lục Thần cũng không biết rõ tình huống gì. Các ngươi xác định không thành vấn đề sao? Hắn mới vừa ý tứ. Dường như bọn họ không đơn giản. Yên tâm đi, bọn họ là không đơn giản. Thế nhưng, Lý Mộc Hoa mỉm cười. Chúng ta càng không đơn giản. Nếu bọn họ nói như vậy, Lục Thần cũng không nói gì nữa. Lục Di còn ở nơi này, đi trước lại nói. Thu thập xong trên bàn tài liệu. Lục Thần mang theo Lục Di ly khai ký hợp đồng thất. Chờ Lục Thần đi rồi. Lý Mộc Hoa nhìn xem đồng bạn của mình. Hướng bọn họ thiêu thiêu mi mau. Bốn người nhất thời hội ý, song song vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Âu gia, cư nhiên đụng tới loại sự tình này. Quá tuyệt vời, quảng cáo. Ha ha ha, giao tình này xem như là có. Ai nha, hoàng giám đốc a, thực sự là đa tạ ngươi. Nếu không, thật không biết phải làm sao cho phải. Hoàng giám đốc vẻ mặt mộng bức. Cái này tình huống gì? Giang Thành phố thị chính lầu. Tầng chót trong phòng làm việc. Một gã lão giả tóc hoa râm đang ở văn phòng. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cú điện thoại là này nối thẳng điện thoại. Không phải là người nào đều có thể đánh vào. Lão nhân nhận điện thoại. Tiểu Lâm, bận bịu sao? Bây giờ, lấy Lâm Học Sơn lúc này địa vị của hôm nay. Có thể gọi hắn. Tiểu Lâm, người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang nghe âm thanh quen thuộc đó. Lâm Học Sơn nhất thời đứng lên. Đúng, đúng chủ nhiệm lớp trưởng. Đương nhiên, đã từng chủ nhiệm lớp trưởng. Bây giờ tuyệt đối không chỉ là tiểu đội trưởng, chẳng qua là khi đó phần tình nghĩa kia. Làm cho Lâm Học Sơn nhịn không được bật thốt lên mà ra. Ha ha ha, Lâm Thư Ký à, không nghĩ tới lâu như vậy. Người chính là một cái là có thể nghe ra thanh âm của ta à, ha ha ha. Từ tư lệnh, đừng thanh âm của người ta nghe không hiểu. Ngài thanh âm ta có thể nghe không hiểu sao? Ta đã nói với ngươi à, đến bây giờ ta còn có thể mơ tới ngươi nửa đêm bảo chúng ta tập hợp thanh âm. Chiến hữu cũ, tuy là một cái tổng quân, một cái tham chánh, nhưng nói lên chuyện năm đó, như trước có chuyện nói không hết đề. Lão Từ, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Chấm, ta à, là tới với ngươi cái này quan phụ mẫu tố cáo. Ngươi bên kia có một chúng thành phòng địa sản, nhưng là hiêu trương bạt hỗ cực kỳ ở đâu? Ồ, còn có loại này sự tình. Ngươi từ từ nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có cái gì phách lối tư bản. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.